Anh Hàn Dư, em thật sự không có làm, anh phải tin tưởng em. Nghiêm Hàn Dư đột nhiên bị ôm lấy, sắc mặt cũng không hề thay đổi, chỉ có đầu mày nhăn lại càng sâu, bắt lấy tay Tiếu Như Nghe đang quấn quanh hông mình, từ từ bỏ ra, nhưng lại bị Tiếu Như Nghe ôm càng chặt hơn nữa. Như Nghe, trước đây anh đã hoài nghi tại sao Nam Cung Như lại có thể chụp được những bức hình tư mật đến thế của Liêu Cảnh, cô ấy vẫn luôn ở trong nhà họ Hình, không phải sao? Trừ phi trong nội bộ có người tiếp ứng, tuy nhiên anh chưa từng bao giờ hoài nghi người đó là em, bởi vì ở trong lòng anh, em vốn không phải là người như vậy. Nhưng về sau, em lại bị ngã từ trên cầu thang xuống, Liêu Cảnh cũng không thể nào ở trước mặt nhiều người như vậy đẩy em xuống dưới, bởi vì cô ấy cũng không phải là kẻ ngu, có điều anh cũng không nguyện ý tin em lại đi lợi dụng chính bản thân mình. Nhưng mà mới vừa rồi, cuộc điện thoại kia thật khiến cho anh quá thất vọng. Như Nghe, làm sao em lại biến thành người như vậy? Nghiêm Hàn Dư thấp giọng nói, từng lời từng chữ thốt ra miệng, cực kỳ đau đớn. Trong ký ức của anh, một cô em gái đáng yêu, xinh đẹp, thiện lương lại hiểu chuyện, dịu dàng như vậy sao có thể biến thành dáng vẻ hiện tại. Tiếu Như Nghe hoàn toàn bối rối, hỗn loạn giải thích. Không, không phải như thế, anh Hàn Dư, hãy nghe em nói. Lời của Nghiêm Hàn Dư đã hoàn toàn đả kích cô ta. Anh Hàn Dư, em thật sự không cố ý, em chỉ. Nước mắt của cô ta vô thức tuôn rơi. Là cô ấy đã đoạt mất hình, lại cướp luôn cả anh, em chỉ là đang bảo vệ hạnh phúc của mình, em có lỗi gì chứ? Cô ta có lỗi gì? Cô ta chỉ đang bảo vệ hạnh phúc của chính mình mà thôi. Góc chuyện audio.com, đoạt đi hình Hạo Xuyên, lại cướp mất anh, Nghiêm Hàn Dư cau mày nói. Vậy rốt cuộc hình Hạo Xuyên và anh, người nào quan trọng hơn? Người em muốn rốt cuộc là người nào? Tiếu Như Nghe bỗng dưng chần chừ, nói không ra lời. Vấn đề này, cô ta vẫn chưa từng nghĩ tới. Hình Hạo Xuyên là mục tiêu, là mơ ước của cô ta. Mà Nghiêm Hàn Dư, cô ta đã từng một lần cho rằng anh sẽ vĩnh viễn luôn ở bên cạnh mình. Nhưng người nào mới là người mà cô ta quan tâm nhất? Điều này, thế nhưng cô ta lại chưa bao giờ nghĩ tới. Cách chương.